Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2024, trao đổi nghệ thuật. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn LAMSAIBANG1991 tặng đậu hắn không chạy phòng phương hướng đi, mà là theo cấp cứu lối đi, đi ra bên ngoài, tìm một tĩnh lặng chỗ, ngồi xuống. Xông lên Tô Vân đưa tay, một điếu thuốc nhảy đến Trịnh Nhân ngón tay gian, cấp cho ngươi thổi một Pikachu đi ra không? Trịnh Nhân nhìn Tô Vân, tận lực giữ mỉm cười, chỉ là trong lòng có chút hư, liền thổi ra cái Pikachu lời như vậy Trịnh Nhân cũng nói lối ra. Ngươi đây là đắc ý đâu? Tô Vân khinh bỉ nói, sẽ chảy xiết giỏi lắm. Tô Vân đốt thuốc lá trong tay. Hít một hơi thật sâu, sau đó một hớp khói mù phun ra ngoài, thần giác hơi lay động, nhìn dáng dấp hắn muốn dùng khói ở giữa không trung viết chữ. Nhưng Tô Vân đối với chảy xiết khống chế rất rõ ràng so Trịnh Nhân yếu đi rất nhiều. Chữ ngay cả một hình dáng đều không lấy ra, khói mù liền giải tán. Trịnh Nhân cũng rất kinh ngạc, ngày thường cũng không gặp hàng này làm giải phẫu. Làm sao đối với chảy xiết hiểu lại làm đến nước này? Tô Vân đã tiến dần từng bước, bước qua cánh cửa kia hạm, còn lại chính là chăm chỉ luyện tập, tích lũy trị giá kinh nghiệm. Đối với hàng này thiên phú, Trịnh Nhân là tương đương bội phục, vẫn là không có thổi ra. Tô Vân có chút như đưa đám, nhưng ngay sau đó cười nói, lão bản. Từ trước liền nghe sở ra vậy tỷ hai cầm ngươi khen lên trời. Nói ngươi là thần y chuyển thế. Ngoặc kép, Trịnh Nhân cơ hồ đều cầm lúc ấy biết Sở Yên Nhiên. Sở Yên Chi dự việc quên mất. Khi đó mình mới vừa có móng heo lớn thêm thân. Dừng lại được nước. Loại chuyện này mà đổi bây giờ khẳng định sẽ không nói thẳng. Mà lão truyền khuyên sở ra tỷ muội mẫu thân đi bệnh viện kiểm tra. Cho dù là cha một chút đau răng, thuận tiện làm một tâm điện đồ cũng tốt. Người cái này xem đứng tim kinh nghiệm tỉ thi thế nào ta còn phong phú đâu. Mới vừa rồi người bệnh môi có chút tím bầm, ta liếc một cái, không dám xác nhận. Tô Vân không có hỏi tới, mà là khiêm tốn thỉnh giáo. Rất ít gặp hàng này không mênh mông tự đắc, mà là chân tâm thật ý thỉnh giáo vấn đề. Cho dù là chảy xiết chuyện lớn như vậy mà, hắn đều không hỏi qua Trịnh Nhân, mà là mình suy nghĩ, làm tim ngược người, nếu là không nhìn ra đứng tim, phỏng đoán Tô Vân trong lòng có một loại phạm tội cảm. Ta cũng không xác định, Trịnh Nhân thở dài một cái, nói, chỉ là có khả năng tương đối lớn, đi nhất chỗ xấu muốn thôi, nếu không phải đâu. Đỉnh hơn bị người mắng đôi câu trình độ thật lần, lại sẽ không chết người. Nói sao, người bệnh cho rằng ta là thực tập sinh tới. Trịnh Nhân cười một tiếng, không cần làm càng giải thích thêm. Tô Vân tất cả đều mình tăng kiến thức đi ra câu trả lời. Loại cảm giác này thật tốt, người ngược lại là có thể xem được mở à. Tô Vân cười ha hả nói. Ngươi bây giờ nhưng mà càn quét đế đô ông chủ Trịnh, là bệnh viện đa khoa Massachusetts suốt đời giáo sư. Bao nhiêu người nói ngươi phách lối ngang ngược đây. Có thể ở ta trong lòng, ta vẫn luôn là Hải Thành khoa cấp cứu nằm viện tổng. Bị chửi đôi câu trình độ kém, không quan trọng. Trịnh Nhân cười cười, Tô Vân tựa hồ suy nghĩ gì ra thần, thật lâu cũng không lên tiếng. Nghĩ gì vậy? Trịnh Nhân hút thuốc xong, cầm tàn thuốc dập tắt, búng ngón tay một cái, cầm tàn thuốc đánh đến 10 mét bên ngoài trong thùng rác. Thuận miệng hỏi, người nên sẽ không thật có nhìn thấu mắt đi. Tô Vân du nhiên nói, lời nói giống như là tiếng nổ như nhau ở Trịnh Nhân đỉnh đầu nổ tung. Bất quá Trịnh Nhân còn giữ vững mấy phần bình tĩnh, giả làm ung dung nói, người cảm thấy thế nào? Có lúc thật cảm thấy ngươi có vấn đề. Tô Vân thở dài, nhưng càng nhiều lúc cảm thấy ngươi là lão bản, thứ 5 bản ngoại khoa sách có bí tịch. chữ thủ nối liền chính là y học tiền bối lưu lại đặc thù tin tức cái gì? Là như vậy sao? Ngoặc kép, cái này não động, thật là giống như là hắc động như nhau. Từ một điểm thuấn di đến một cái khác điểm, căn bản không mang do dự. Đi, làm gì đi, xem Lâm tỷ, sau đó cho Lâm tỷ làm khóe mắt nếp nhăn bổ túc giải phẫu. Thẩm mỹ giải phẫu, làm hạ giá, Tô Vân giọng bên trong tràn đầy khinh bỉ. Lâm tỷ không bớt bận tâm, giúp chút ít việc cũng bình thường. Lão bản, người cái này thật là vì ngày mai gặp cha mẹ vợ lo bạc cả đầu à, Tô Vân cười ha hả nói. Thời gian bao lâu có thể tiêu sưng? Căn bản không sẽ sưng. Tiêu cái len sợi, Trịnh Nhân nói, đừng quên đi chỉ chủ nhiệm Thanh kia quang nhiếp cầm. Vốn là không có hứng thú, nhưng xem ngươi tràn đầy tự tin dáng vẻ, thật là muốn xem ngươi làm thử liền làm sao theo Lâm tỷ giải thích. Tô Vân thổi một hơi, trên trán tóc đen trôi giạt, và hắn cùng nhau cười nhạo Trịnh Nhân. Trịnh Nhân đều sớm đối với Tô Vân phun mình nói miễn dịch. Tô Vân vừa nói, theo thói quen cầm điện thoại di động lên, hai tay ngón cái mang tàn ảnh vậy ở phía trên rào. Tốc độ tay vượt qua, Trịnh Nhân có một loại cảm giác, nếu là Tô Vân đi tham gia điện tử cuộc thi thể thao thi đấu. Hạng hẳn không thấp, mỗi ngày xem ngươi táy máy điện thoại di động, có cái gì tốt trò chuyện? Trịnh Nhân thuận miệng hỏi, ngày thường Trịnh Nhân thật là lười được quản chuyện riêng của người khác. Nhưng ngày hôm nay thiếu chút nữa bị Tô Vân hỏi á khẩu không trả lời được. Cho nên hắn tùy tiện hỏi câu, bình phục một chút khẩn trương tâm tình. Ngươi hiểu gì? Tô Vân liếc Trịnh Nhân một mắt, người và người trao đổi. Chỉ cần có thể bắt được nhược điểm, liền có thể đạt thành mình mục đích. Giống như là đại hoàng nha, chớ ghét ta, thật ra thì, vậy không kém bao nhiêu đâu. Tô Vân suy nghĩ một chút, cuối cùng cười ha ha một tiếng, cảm giác được mình có một số việc mà làm, và đại hoàng nha giả thần giả quỷ cũng kém không nhiều. Trịnh Nhân càng tò mò hơn, cho ngươi nói cái chuyện này, ta học nghiên cứu sinh thời điểm, phòng ngủ cái đó bẩn. Mỗi ngày ta và bạn cùng phòng cũng không muốn quét dọn. Có thể tưởng tượng được, Tô Vân hàng này khẳng định không phải cái loại đó nguyện ý quét dọn vệ sinh người. Cho nên đâu, ta liền đăng ký một cái nói chuyện phiếm phần mềm hào tử. Hỏi cốt một cái cô bé muốn tấm ảnh, lại muốn mấy đoạn giọng nói, manh tách tách cái loại đó, nghe xương đều là xốp giòn. Tô Vân vui vẻ nói đến. Hoặc tay múa chân, giải thích một đoạn người khác không chịu nổi quay đầu chuyện cũ. Nói tránh sự mà, Trịnh Nhân cau mày, ngụy quân tử, không ai bằng này. Tô Vân khinh bỉ nhìn Trịnh Nhân nói đến, sau đó liền sáng tạo các loại cơ hội, tìm ta bạn cùng phòng nói chuyện phiếm thôi. Sau đó để cho hắn quét dọn 3 lần gian phòng, mỗi lần quét dọn có thể rất 1 tháng. Làm sao mới 3 lần? Lão bản, không người đó là người ngu, ta dùng nói chuyện phiếm phần mềm nói với hắn, phải đi phòng ngủ tìm hắn, hắn nhất định phải quét dọn gian nhà sao, nhưng thả chim bồ câu nhiều lần, ta bạn cùng phòng hơn xảo trá, rất nhanh liền phát hiện. Tô Vân dương dương đắc ý nói đến, chặc chặc, các ngươi có phải hay không không có chuyện gì dội rãnh. Trịnh Nhân có chút không ưa. Người chính là đứng nói chuyện không đau thắt lưng, ăn mì ăn liền cũng có thể dài nấm người không tư cách ở chỗ này nói lời như vậy. Tô Vân nói, nếu không có tiểu y nhân ở đây, người sinh hoạt đã sớm loạn thành nhất đoàn đây. Ta đồng ý ngươi câu nói sau cùng nửa câu đầu. Trịnh Nhân cười nói, đi, đừng nói vớ vẩn, ngươi không chuẩn bị xem rời rạc gan giải phẫu. Tô Vân hỏi. Rời rạc gan hiếm thấy, nhưng chỉ là hiếm thấy mà thôi. Giải phẫu độ khó không lớn, cũng sẽ không có cái gì đột phát chuyện kiện. Trịnh Nhân nói, đi xem Lâm tỷ, chuẩn bị buổi chiều giải phẫu mới là thật. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trò chơi thợ săn.